Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, chương 2266, nhân hoàng cộng tôn. Lam Phong, đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân đem ánh mắt rơi vào Lam Phong cái kia như là lưỡi đao điêu khắc trên mặt, trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói tới. Nghe nói Thục Sơn kiếm tiên lời nói, Lam Phong hơi chút trầm ngâm, lập tức chậm chậm mở miệng, thực không dám giấu giếm. Quân Vương Điện đã từng chính là do ta sáng lập, Mia Ly càng là do ta một tay vun trồng, chỉ là lại không nghĩ tới nàng có lòng phản loạn, thiết kế đem ta hãm hại, chiếm lấy Quân Vương Điện trưởng khống quyền. Lần này ta trở về sáng lập Long Môn chính là vì đoạt lại Quân Vương Điện, thanh lý môn hộ, diệt đi Mia Ly. Đồng thời Thanh Nghiêu thượng nhân chính là sư tôn ta, bây giờ hắn bị Mia Ly khống chế, càng là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thanh Nghiêu thượng nhân cái kia ra hỏa là ngươi sư tôn, khó trách ta sẽ cảm thấy tên ngươi như vậy quen thuộc. Nguyên lai cũng là hắn đã từng ở trước mặt ta thường xuyên nhắc qua hắn đệ tử đắc ý. Không thể không nói, lão gia hỏa kia ánh mắt xác thực, ngay cả ta đều nhìn không thấu được ngươi thực lực cảnh giới. Hắn có thể bồi dưỡng được ngươi cường giả như vậy, xác thực phi phàm. Lăng Vân một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lam Phong, trong mắt tràn đầy tán thưởng, điều mở miệng cười, tiền bối quá khen. Lam Phong vội vàng chắp tay ôm quyền, ngươi thực lực cảnh giới trên ta xa, tiền bối danh tiếng ta nhưng không đảm đương nổi, gọi ta Lăng Vân là được. Lăng Vân đối với Lam Phong khoát khoát tay, đối với người thanh niên này, càng là giải hắn càng là ưa thích. Cái này, Lam Phong một mặt khó xử, đối với Thục Sơn hắn luôn luôn là kính nể có thừa. Lăng Vân là cao quý Thục Sơn kiếm tiên, luận bối phận tại phía xa Lam Phong phía trên. Lam Phong thật là cái kia xưng hô hắn là tiền bối. Đại nhân, người chính là đương đại nhân hoàng, xưng hô hắn Lăng Vân. Chuyện đương nhiên, thấy thế, Kinh A Thơ thì là trầm giọng mở miệng nói. Cái gì? Hắn là đương đại nhân hoàng. Nghe được A Thơ lời nói, Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân thân thể bỗng dưng khẽ giật mình. Một mặt hoảng hốt cùng khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào chấn kinh chi sắc. Không sai, hắn chính là đương đại nhân hoàng. Kinh A Thơ nhẹ nhàng gật đầu. Một mặt trịnh trọng mở miệng, không chỉ có như thế, hắn vẫn là chúng ta hắc ám thế giới đương đại Long Hoàng. Minh Vương Hầu cùng Bạch Sắc U Phượng Lăng cũng là tại thời khắc này đứng ra trầm giọng mở miệng. Nói, chuyện này là thật. Lăng Vân thần sắc nghiêm lại, một mặt trịnh trọng nhìn lấy Kinh A Thơ cùng Minh Vương Hầu bọn họ. Trầm giọng mở miệng hỏi, bất luận là nhân hoàng cũng tốt, vẫn là Long Hoàng cũng được. Đều là nhân tộc anh linh hào kiệt, có được vô cùng cao thượng địa vị, chuẩn bị được mọi người tôn kính cùng kính sợ. Tại bất luận cái gì thời đại đều bị nhân tộc tất cả cường giả cộng tôn. Bây giờ nghe nói Lam Phong không chỉ có là đương đại nhân hoàng, vẫn là đương đại Long Hoàng. Hắn làm sao có thể không cảm thấy rung động cùng giật mình đâu. Chẳng lẽ ta sẽ gạt ngươi sao? Kinh A Thơ tức giận nói ra. Lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Cung kính mở miệng, nhân hoàng, còn mời ngài đem đế văn cho Lăng Vân xem xét. Nghe được Kinh A Thơ lời nói, Lam Phong cũng không có cự tuyệt, mà chính là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là vén tay áo lên tới. Theo Lam Phong đem tay áo kéo lên, một đạo đặc biệt Long Văn chính là hiện lên ở Lăng Vân trong tầm mắt. Nhìn lấy cái kia tinh xảo đường vân, Lăng Vân không khỏi hít sâu một hơi, trong miệng truyền ra chấn kinh thanh âm, không nghĩ tới quả nhiên là đế văn. Thục Sơn đương đại kiếm tiên, bái kiến nhân hoàng. Nháy mắt sau đó, Lăng Vân hai tay ôm quyền, đối với Lam Phong một chân quỳ xuống, trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Ta làm sao có thể gánh lớn như thế lễ? Lăng Vân huynh còn mời mau mau xin đứng lên. Thấy thế, Lam Phong liền vội vươn tay đem Lăng Vân đỡ lên. Nhân hoàng đương đại, tộc ta cộng tôn, được này đại lễ, vốn là chuyện đương nhiên. Lăng Vân một mặt bằng phẳng địa mở miệng, Nhân hoàng phóng nhãn bất luận cái gì thời đại đều là nhân tộc chí cao lãnh tụ. Bị tất cả nhân tộc cường giả kính ngưỡng. Cho dù là những cái kia Thục Sơn, Côn Lôn Thánh Địa, Nga Mi, Võ Đăng các loại danh môn chính phái trưởng giáo cũng phải nghe theo nhân hoàng hiệu lệnh. Bây giờ loạn thế, nhân tộc chịu đủ nước Mỹ cùng tinh không dị tộc xâm lấn cùng từng bước xâm chiếm. Càng cần hơn một vị chánh thức có lấy lực thu hút cùng lãnh tụ kẻ lực mạnh đến chủ trì đại cục. Nhân hoàng không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Chính như Lăng Vân nói tới như vậy. Hắn đối Lam Phong được lớn như thế lễ chính là chuyện đương nhiên. Lăng Vân huynh thật sự là nghiêm trọng. Đối với cái này, Lam Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có thể chưa bao giờ từng nghĩ dùng người hoàng danh tiếng rượu võ dương oai cái gì. Hắn chỉ coi làm đây là một phần trách nhiệm, một bộ gánh nặng. Đúng, không biết Lăng Vân huynh đến đón lấy có tính toán gì. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lăng Vân trên thân. Trầm giọng mở miệng, thực không dám giấu giếm. Hiện nay cục thế, tinh không dị tộc cùng nước Mỹ đại thế đã thành. Chúng ta đã không cách nào ngăn cản tinh không dị chủng buông xuống. Bằng vào mượn Hoa Quốc bây giờ lực lượng rất khó cùng tinh không dị tộc cùng nước Mỹ đối kháng. Ta chuẩn bị trở về Thục Sơn triệu tập đệ tử, ra sức vì nước. Lăng Vân ngẩng đầu lên một mặt trịnh trọng nhìn lấy Lam Phong. Trầm giọng mở miệng, bây giờ cục thế nếu muốn đánh phá khốn cảnh chỉ có dựa vào nhân hoàng ngài. Ngài đã là chúng ta người nước Hoa Hoàng, lại đạt được Long Hoàng truyền thừa chính là đương đại Long Hoàng. Chỉ có ngươi mới vừa có tư cách nhất thống hắc ám thế giới sau đó cùng Hoa Quốc hợp tác. Kề vai chiến đấu, chung cùng tiến lùi. Xua đuổi tinh không dị tộc cùng đối kháng nước Mỹ. Thu phục mất đất, lớn mạnh nước ta uy. Nghe được Lăng Vân lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không có ở thời điểm này chối từ. Mà chính là một mặt trịnh trọng mở miệng. Lăng Vân huynh yên tâm. Ta sẽ làm dốc hết toàn lực. Ta về trước Thục Sơn. Khi ngài dẫn người tiến công quân vương điện thời điểm. Ta chắc chắn chỉ huy cường viện đến. Lăng Vân cũng là một mặt trịnh trọng ôm quyền mở miệng. Mời. Lam Phong không lại đối tiến hành giữ lại. Mà chính là làm một cái mời thủ thế. Gặp lại. Lăng Vân xoay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Lưu cho Lam Phong bọn họ một cái phiêu giật dứt khoát bóng lưng. Đại nhân. Chờ Lăng Vân sau khi đi. Kinh A Thơ cũng là hướng về phía Lam Phong liền ôm quyền. Cung kính mở miệng. Người cũng muốn đi à? Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều vừa cười vừa nói. Ra đến như vậy lâu, ta dự định hồi Atlantis cổ quốc nhìn xem, đồng thời triệu tập bọn họ chuẩn bị chiến đấu. Mặt khác, cũng triệu tập số lớn cường giả đến đây đối đại nhân tiến hành trợ giúp. Kinh A Thơ trên mặt hiện ra nồng đậm hoài niệm chi sắc. Chậm chậm mở miệng nói. Tốt, đi thôi. Lam Phong cũng không có giữ lại. Mà chính là mở miệng cười. Nếu là Kinh A Thơ có thể trở lại Atlantis cổ quốc đạt được chống đỡ. Như vậy cũng chính là sau này đối kháng tinh không dị tộc cùng nước Mỹ một sự giúp đỡ lớn. Đại nhân yên tâm. Khi ngài dẫn người giết đến tận quân vương điện thời điểm. Ta chắc chắn xuất lĩnh vô số cường giả tiến đến. Kinh A Thơ một mặt trịnh trọng mở miệng. Đối với cái này so hắn tuổi trẻ quá nhiều thanh niên. Hắn nhưng trong lòng thì bội phục vạn phần. Yên tâm đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Kinh A Thơ quay người rời đi. Đúng, cửu U Đế Phi đâu? Nhìn lấy Kinh A Thơ rời đi bóng lưng. Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong trầm giọng hỏi. Tiểu cửu A, nghe nói Lam Phong lời nói. Kinh A Thơ trong mắt không khỏi lóe qua một tia ảm đạm đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm đó ta cùng Mia Ly nhất chiến. Tiểu cửu cùng Anna đối lên bên người nàng thiết diện nhân. Bị đánh phía dưới vách đá vạn trượng. Sinh tử không biết. Đi thôi. Lam Phong nắm chặt nắm quyền đầu. Hít sâu một hơi. Đem trong lòng của hắn suy nghĩ đè xuống. Trầm giọng mở miệng nói. Kinh A Thơ gật đầu. Quay người rời đi. Sau đó. Lam Phong vẫy vẫy đầu. Đem ánh mắt rơi vào bạch sắc U Phượng Lăng cùng Minh Vương Hầu trên thân. Lăng Minh Vương, ta cần muốn các ngươi tiến đến Tiềm Long Chi Uyên một chuyến, giúp ta thăm dò rõ ràng bên kia tình huống. Cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ, cùng mạnh mẽ xông tới. Vâng, Bạch Sắc U Phượng Lăng cùng Minh Vương Hầu ôm quyền mở miệng. Lập tức quay người rời đi. Ta cũng cái kia rời đi nơi này, đi cùng bọn hắn tụ hợp. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, thân hình hắn nhảy lên, theo cửa sổ bay nhảy ra, hướng về nơi xa lao đi, nhanh chóng biến mất trong đêm tối, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.